Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 220, mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Châu, chi phủ phủ nha trước đây đã bị cải tạo thành một doanh trại quân đội tạm thời. Còn thi thể chi huyện Tĩnh Châu đã bị treo trên tường thành, có kẻ cúi đầu khom lưng, cũng có người hy sinh vì lễ nghĩa. Trên đường, binh lính mang giáp trụ cầm gươm giáo đi qua, những bó đuốc sáng rực trong bóng tối. Sâu bên trong phòng lớn của phủ nha, giữa thính đường có một bàn cát chiến tranh khổng lồ. Lúc này, bên bàn cát đứng một người, một thân trang phục đen tuyền, dáng vẻ oai vệ, ngũ quan điêu khắc giống như mà kinh ngạc, ánh mắt sắc bén u tối thảm. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người này chính là Tả Đô Đốc Lý Văn Quý. Một nam tử trung niên mặc giáp trụ vội vã bước vào. Đô Đốc, người tới thi lễ. Trầm giọng, vừa nhận được tin quân tấn công Thừa Thiên Phủ đã thất bại. Ánh mắt Lý Văn Quý chậm rãi rời khỏi bàn cát, môi răng hé mở, giọng điệu bình thản, chắc là Cẩm Y Vệ từ kinh thành tới. Giọng hắn lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy như tuyết rơi vào tháng 6. Trong lòng Hà Hổ rùng mình, vội nói, bọn họ có thực lực rất mạnh. Một vị đường chủ Cự Kinh Bang đã tử trận, mất 10 khẩu đại bác. Lý Văn Quý ném lá cờ trên tay xuống, quay người đi về ghế ngồi. Giọng lạnh, lùng vang lên, nói với tướng quân ở đó, nếu không chiếm được Thừa Thiên Phủ thì đừng chờ về. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chuông bạc trong trẻo, một luồng hương thoang thoảng đến, cùng tiếng cười khúc khích. Không biết đại đô đốc đây là đang tức giận chuyện gì vậy? Lời vừa dứt, một người bước vào từ bên ngoài. Người tới mặc áo trắng, che mặt bằng khăn, đôi mắt quyến rũ làm say lòng. Người lộ ra, người nữ nhân đi chân trần mà đứng. Đôi bàn chân nhỏ xinh lung linh ánh sáng, đôi chân thon dài trắng như ngọc, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, bạch liên tịnh thế, vạn pháp vô thường. Phía sau cô, có bốn người hầu gái che mặt quỳ gối xuống, hai tay chắp lại, cúi, đầu sát đất. Hà Hổ vô thức quay đầu nhìn lại, tức thì, tâm thần hắn dường như bị lôi kéo. Mắt không rời nữ tử áo trắng, ánh mắt mơ hồ, khí tức trên người hắn dần trở nên hỗn loạn. Sắc mặt Lý Văn Quý vô cảm liếc nhìn nữ tử váy trắng, chiếc chén trà trên tay rơi lộp bộp rơi xuống bàn. Rầm, trong khoảnh khắc có tiếng trống vang vọng. Hà Hổ giật mình tỉnh táo, lưng đẫm mồ hôi lạnh, kinh hãi vô cùng. Dù là võ giả đạt cảnh giới chân khí, chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái cũng đã mất đi lý trí. Người nữ nhân này cuối cùng là ai? Lý Văn Quý nhìn chằm chằm người tới, giọng gằn, ta cảnh cáo ngươi, đừng dùng mánh khỏa quỷ mị rồi mê hoặc cám dỗ người của ta, nếu không thì đừng có trách ta không khách khí. Nữ tử cười khẽ, hơi than thở, đây không phải cố ý quyến rũ hắn. Rõ ràng là hắn tâm trí yếu đuối, không chịu được cám dỗ. Ngươi, Hà Hổ nổi giận, là người trong quân đội, hắn vẫn khinh bỉ những kẻ tà giáo mê hoặc người khác. Trong giang hồ, Lý Văn Quý liếc Hà Hổ, bình thản, ngươi lui xuống trước đi. Hà Hổ mang nỗi bất bình ở trong lòng cúi đầu lui xuống. Lý Văn Quý thản nhiên, lạnh lùng, nói đi. Tìm ta có việc gì? Đại đô đốc, sao lại xa cách thế? Nữ tử cười, ngồi xuống ghế bên cạnh, nói nhỏ, ta mang đến một tin tốt. Không biết ngươi có hứng thú muốn biết không? Lý Văn Quý liếc nàng, không hề có ý định đóng kịch câm với nàng. Tin gì? Nhạt nhẽo. Nữ tử lắc đầu, ý vị sâu xa. Đại đô đốc có biết thiên hộ dẫn đầu đội Cẩm Y Vệ tới lần này là ai không? Lâm Mang, Lý Văn Quý nói ngay, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Trong đôi mắt quyến rũ của Bạch Huyền Oánh thoáng chốc lóe lên sự ngạc nhiên, kinh ngạc, Ngươi đã biết từ trước rồi à? Lý Văn Quý nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt chợt lóe lên một tia châm biếm. Có người muốn hắn chết hơn ta. Thế đạo đồi bại này, đã đến lúc thay người rồi. Mặc dù hắn cũng muốn tên hạ lưu đáng khinh kia chết, nhưng hắn cũng sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến đại nghiệp. Hắn biết mình đang làm gì, và sẽ không vì tiểu tiết mà đánh mất đại cục. Lý Văn Quý chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn Bạch Huyền Oánh, khuôn mặt hiếm khi lộ vẻ mỉa mai. Đường đường là thánh nữ của Bạch Liên giáo lại đích thân tới. Chắc chắn không chỉ là để truyền tin tức đâu nhỉ? Bạch Huyền Oánh cười duyên nói, sao đại đô đốc không đoán xem? Huyền Oánh tới đây vì điều gì? Vì tên vô dụng đó. Lý Văn Quý đứng dậy, đi tới bàn cát, khẽ cười nhạo, đã 5 ngày rồi, không những không chiếm được thành nào, còn bị quân Minh vây hãm. Loại người này làm sao thành công được? Bạch Huyền Oánh mỉm cười, hắn tất nhiên là không thể so sánh với đại đô đốc được rồi, nhưng dù bề ngoài cô cười tươi, đôi mắt vẫn lóe lên tia lạnh lùng khó nhận ra. Cứu hắn được, Lý Văn Quý cắm lá cờ vào phủ Thừa Thiên, bình thản nói, ta cần đầu lâu của Lâm Mang. Bạch Huyền Oánh suy nghĩ một lát, gật nhẹ đầu, đại đô đốc cứ chờ tin vui, ta nhất định sẽ đem đầu hắn tới. Cách chương.